Tận thế nhạc viên, chương 980, đánh mất tín dự Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp nhìn nàng xông vào một cái dạng gì cụ tượng thế giới. Bohemian chỉ có liều mạng xông về trước. Dư quang bên trong cảnh vật tất cả đều mơ hồ thành phi tốc rút lui sắc điều. Đại vu nữ hiện tại tám thành đã bị ngoài cửa truy binh cuốn lấy. Nhưng nàng vẫn như cũ không dám khinh thường. Vạn nhất nơi này cái gọi là chủ nhân phát hiện có người khác xông vào, nhất định cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ốc tâu, nàng một bên chạy vội, một bên cũng không quay đầu lại thấp giọng hô. Người quen thuộc nơi này. Siêu siêu tiếng gió là nàng nhận được duy nhất trả lời. Bohemian có thể cảm giác được ốc tâu ngay tại phía sau nàng. Nàng không khỏi lại kêu hắn hai tiếng. Nói chuyện nha. Chúng ta bây giờ chạy đi đâu? Ốc tâu không biết có vẻ giống như không có nghe thấy. Nàng không kiên nhẫn được nữa. Đột nhiên phanh lại tốc độ. Dừng xuống tới quay đầu quát. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ta chưa quen thuộc nơi này. Người đứng phía sau cười khẽ với nàng. Gần như thân thiết nói. Người dẫn đường đi. Thân ái. Bohemian sửng sốt. Hé mở miệng lại không nói ra một chữ. Hoàn toàn là vô ý thức. Nàng dương mắt hướng đến phương hướng nhìn ra ngoài. Nếu như ngươi đang tìm ngươi người bạn kia. Đại vu nữ lấy xuống mũ rộng vành. Nhan sắc cạn đến như là vầng sáng ngắn tóc vàng lập tức xõa tung tán lạc xuống. Nàng giơ tay hất lên. Mũ rộng vành bị ném vào trong gió. Giống bọt biển đồng dạng cấp tốc biến mất. Như vậy ta có thể nói cho ngươi. Giữa các ngươi hữu nghị cũng không như trong tưởng tượng của ngươi như vậy kiên cố. Chúng ta chẳng qua là có điểm giao tình mà thôi. Bohemian nhịn không được phản bác một câu. Lập tức lại cúi xuống tin tức. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cho rằng hắn nói cho ngươi câu nói kia ta không nghe thấy sao? Đại vu nữ vẻ mặt tự nhiên lệch ra đầu. Nàng cử chỉ tỉnh táo yêu nhã. Nhưng vừa có động tác lúc. Tựa như kim cương tại dưới ánh đèn có chút chuyển động đứng lên lúc như vậy. Lập tức lóe lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Dùng ý thức lực bao trùm tin tức. Tự nhiên cũng có thể dùng ý thức lực phá giải. Hắn nói cho ngươi trốn phía bên trái một bên khối thứ ba vách tường. Nàng dừng một chút. Thanh âm trầm thấp cười. Nhưng khi ngươi trốn hướng nơi này tới khi. Chính hắn lại quay đầu đi bên kia thế giới phân quán. Vương bát đàn. Bohemian nhịn không được nộ khí. Thè thế giọng nói mắng một câu. Ốc tâu hiển nhiên là muốn sử dụng nàng phân tán đại vu nữ lực chú ý. Vạn nhất đại vu nữ thật đuổi theo bọn họ không thả. Vậy ít nhất đi trước một bước Bohemian càng có khả năng bị bắt được. Nàng nguyên bản còn có 800 câu lời khó nghe đều giấu ở trong bụng. Nhưng đối mặt với kia một đôi màu lam xám con mắt lúc. Cuối cùng vẫn là một câu cũng không nói xuất khẩu. Nàng nghĩ nghĩ. Có chút khó khăn nói. Ngươi xem, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi cũng phải dám có tài đi. Việc này cùng ta không có quan hệ à. Bohemian chỉ muốn nhanh lên thoát khỏi cái này đại phiền toái. Muốn bắt ngươi người ta không biết. Ta chỉ là vừa lúc tiến đụng vào đến. Bởi vì ta muốn đi Bích Lạc Hoàng Tiền phân quán. Có chút việc gấp, chỉ thế thôi. Đại vu nữ từ chối cho ý kiến. Ân, một tiếng. Quay đầu quan sát các nàng đi vào phương hướng. Kia một khối tiêu chí xuất khẩu màu xám vách tường. Bây giờ nhìn lại đã là một khối rất nhỏ. Cho nên, người đi theo ta không thả không có ích lợi gì. Bohemian bén nhạy phát hiện nàng ánh mắt. Cũng lập tức rõ ràng nàng cái nhìn này hàm nghĩa. Những cái kia muốn bắt đại vu nữ người. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ theo kia một mặt nho nhỏ màu xám trong vách tường đi vào. Vạn nhất bọn họ ngộ nhận là nàng cùng đại vu nữ là một đám. Nàng liền muốn không xong. Thân thể của nàng vẫn cứ vây ở Exodus trong. Nàng không có bao nhiêu thời gian có thể làm chậm trễ. Có hữu dụng hay không? Điểm này ta lại phán đoán. Người rốt cuộc muốn ta làm gì? Bohemian vừa vội vừa tức vừa hết lần này tới lần khác không dám nổi giận. Loại này biệt khuất đến cơ hồ cao tâm trạng thái. Nàng là có rất ít cơ hội trải qua. Tiềm lực của ta giá trị đều bởi vì ngươi mà bị hao tổn. Ta không giúp được cái gì. Đại vu nữ có chút nâng lên một bên lông mày. Như vào đông bầu trời màu lam xám, đôi mắt bên trong hiện lên ngạc nhiên. Úc, ta làm sao lại để ngươi mức tiềm lực bị hao tổn? Ngươi quên rồi. Bohemian tức giận đáp. Nếu không phải ngươi kéo lại ta, Lâm Tam Tửu như thế nào có cơ hội? Lâm Tam Tửu là ai? Trong không khí yên tĩnh mấy giây. Dừng một chút. Bohemian đầy bụng nghi ngờ hỏi một câu. Ngươi không biết nàng. Kia nàng vì cái gì muốn ta mang cho ngươi lời nhắn? Nàng rõ ràng nói cho ta. Các ngươi là quan hệ không tệ bằng hữu. Đại vu nữ nhíu mày. Sắc mặt nghi hoặc mà mờ mịt. Nàng nhớ lại mấy giây. Còn giống như là nghĩ không ra Lâm Tam Tửu cái tên này. Rốt cuộc lắc đầu. Ta một chút ấn tượng cũng không có. Đại lừa gạt. Bohemian đột nhiên kêu một tiếng. Bị đại vu nữ ánh mắt quét qua. Lúc này mới nhớ tới giải thích. Nàng luôn là gạt ta đi làm cái này đi làm cái kia. Trong miệng không có một câu lời nói thật. Ta cũng không tiếp tục tin tưởng nàng. Nói đến chỗ này. Nàng thậm chí không biết từ nơi nào nổi lên một hồi nồng đậm phải gọi người mũi toan ủy khuất. Cúi đầu. Nàng gạt ta các ngươi là bằng hữu. Nói chỉ cần miệng của ta tin đưa đến. Ngươi liền có thể giúp ta chữa trị ta bám vào điều kiện. Nàng sao có thể cầm chuyện như vậy gạt ta đâu. Nàng có lẽ không có lừa ngươi. Đại vu nữ nhìn qua nàng chậm rãi nói. Nhưng ta xác thực cũng nhớ không nổi tới này cái tên. Nguyên nhân nói rất dài dòng. Ta rất muốn biết người này là ai. Cũng rất muốn biết lời nhắn nội dung là cái gì. Chẳng qua nếu như chúng ta lại tiếp tục ở chỗ này ngốc đứng xuống đi lời nói. Chẳng mấy chốc sẽ bị truy binh phía sau bắt lấy. Bohemian lột một cái mũi. Đem mặt trên đồ vật đều bôi ở tay áo bên trên. Nàng giọng mũi dày đặc lầm bầm nửa câu cái gì. Đột nhiên kịp phản ứng. Lập tức ngẩng đầu một cái. Tập trung vào đại vu nữ con mắt. Ngươi làm sao lại nói loại lời này? Nàng dùng một loại không thể tin ngữ khí. Trầm thấp nói. Ngươi thế nhưng là đại vu nữ. Đại vu nữ làm sao lại nói chính mình sắp bị truy binh bắt lấy loại lời này? Đại vu nữ nhếch miệng. Hiện lên một cái mỉm cười. Cứ việc nàng nhìn qua vẫn như cũ lệnh người hoa mắt. Nhưng lại không phải thường ngày tính trước kỹ càng nụ cười. Nụ cười này bên trong xen lẫn đắng chát cùng bất đắc dĩ. Bởi vì ta không phải đi qua một cái kia chính mình. Nàng chuyển qua ánh mắt. Lại một lần nữa vẻ mặt mờ mịt. Ta không biết trên người ta xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta đối rất nhiều chuyện ký ức. Năng lực, ý thức lực lượng. Đều tại theo thời gian từng ngày trôi qua. Ta không biết là ai muốn bắt ta. Cũng không biết ta vì cái gì vẫn luôn tại ý thức lực trong tinh không ra không được. Đây cũng là ta vì cái gì đi theo ngươi nguyên nhân. Không chỉ có là bởi vì ngươi có thể giúp ta. Cũng bởi vì ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất ta nhớ được là ai tiến hóa người. Dừng một chút, đại vu nữ có chút nhắm mắt lại. Nếu như ngươi vị kia gọi là Lâm Tam Tửu bằng hữu quả thật nhận biết ta. Có lẽ nàng phải cho ta lời nhắn chính là đây hết thảy mấu chốt. Bohemian mặt đều có điểm trắng. Thế nhưng là ta đem lời nhắn nội dung. Nàng nói đến chỗ này lúc. Đại vu nữ bá mở mắt ra. Nàng kế tiếp mấy chữ là bị dọa ra tới. Quên đi. Nhất định phải cho đại gia nói tiếng xin lỗi. Ta hôm qua trở về khách sạn về sau vốn dĩ chỉ là nằm ở trên giường muốn nghỉ ngơi một chút. Kết quả trực tiếp cầm sách đã ngủ mê man rồi. Tỉnh nữa đến đã là buổi sáng hôm nay. Cho nên mới liền phòng trộm đều không có phóng. Đừng nói phòng trộm, mặt cũng không tắm, răng đều không có soát. Tấu chương xong, cách chương.